Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943. Chương 943. Người đi làm hội trường. Tiết Vũ Khê cười tủm tỉm nói ra: "Hiện tại thì có chuyện, có thể muốn làm phiền Lâm thần y ngài đi làm." Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại: "Ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí. Có dặn dò gì, cứ mở miệng chính là." Tiết Vũ Khê nụ cười trên mặt càng rực rỡ, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thấy thế nào cảm giác ưa thích. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế hiểu chuyện người trẻ tuổi? "Là như vậy, ta gần nhất chuẩn bị đập một bộ điện ảnh, ngươi đến làm nhân vật chính như thế nào?" "A, điện ảnh, ngài còn tới thật a." Lâm Thành Phi bật cười nói, "Ngài nói thế nào cũng là quan phương người, như thế mắt sáng Trương An điện ảnh, thích hợp sao?" Tiết Vũ Khê cười nói, "Đập là công ích điện ảnh, mắt chính là vì phát dương hoa hạ truyền thống văn hóa. Tiền tài cũng là quốc gia rút ra, hoàn toàn phù hợp quy định." "Công ích điện ảnh lời nói, có thể tại viện tuyến chiếu lên sao?" Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, "Nếu như không thể, cho dù là tại mạng lưới cùng truyền thống trên TV một khối truyền bá, thu thị suất chỉ sợ cũng phải rất kém cỏi đi. Vậy phải xem đập thế nào." Tiết Vũ Khê lòng tin 10 phần nói, "Chúng ta bộ phim này, ta có lòng tin tạo thành oanh động, thậm chí gây nên trên xã hội chú ý cũng không phải là không có khả năng." Lâm Thành Phi hoài nghi, nói, "Cái gì đề tài? Cổ đại một vị văn nhân mực khách cả đời." Tiết Vũ Khê bình tĩnh tiếng nói. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên nói, "Không biết là vị tiền bối nào?" "Tô Thức." Tiết Vũ Khê nói ra, "Lần này chúng ta liền muốn theo cái này vị đời Tống chứ danh văn hào bắt đầu. Sẽ chậm chậm dẫn xuất cầm kỳ thư họa các thứ, đem những vật này mị lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Bằng vào chúng ta truyền thống văn hóa bản thân mị lực, căn bản không lo bộ phim này không lửa a." Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy Tiết Vũ Khê, "Vị bộ trưởng này đại nhân, có phải hay không có chút chắc hẳn phải vậy?" Tiết Vũ Khê lòng tin tràn đầy, ngay tại thao thao bất tuyệt hướng Lâm Thành Phi miêu tả bộ phim này tiền cảnh, phát giác được Lâm Thành Phi thần sắc không đúng, kinh ngạc nói, "Lâm thần y, làm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy có vấn đề gì?" "Vấn đề rất lớn." Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. "A, vấn đề gì?" Tiết Vũ Khê vội vàng hỏi. Hắn cũng không phải là loại kia nghe không vô người khác ý kiến người. Hắn cảm thấy rất tốt. Có thể có lẽ người khác cảm thấy không được tốt lắm a. Tiếp thu sở trường các nhà, mới có thể làm đến gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc nha. Lâm Thành Phi cười khổ nói, "Tiết bộ trưởng, chúng ta hoa hạ văn hóa truyền thừa đến bây giờ đã có bao nhiêu năm? 5.000 năm a. Những vật này cho tới bây giờ, có phải hay không mỗi thời mỗi khác đều hiện ra ở nhân dân quần chúng trước mặt?" Lâm Thành Phi lại hỏi, "Đúng vậy a. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, nghe thấy mắt nhuộm, vẫn đối những vật này không có hứng thú gì. Ngươi dựa vào cái gì xác định bọn họ nhìn một bộ điện ảnh liền có thể thực tình yêu mến những vật này? Một bộ điện ảnh lại làm sao có thể gây nên một trận phục cổ dậy sóng? Hoa Hạ đế quốc thành lập nhiều năm, hôm nay đã sớm cùng phía Tây không có ý, khắp nơi nhà cao tầng, người người Âu phục dày da, ngoại ngữ là tất thi môn học, nước ngoài tất cả mọi thứ đều là tốt nhất. Đây cơ hồ là rất nhiều trong lòng người chung nhận thức. Hoa Hạ tự thân, giống như đã không có cái gì đáng đến kiêu ngạo đồ vật. Bọn họ đối quốc gia mình truyền thừa nhiều năm đồ vật làm như không thấy. Tựa hồ cảm thấy, những cái kia đều là vô dụng đồ vật. Đã cảm thấy vô dụng, cần gì phải đi học? Chỉ dựa vào một bộ điện ảnh, rất khó sửa đổi lưu giữ trong lòng bọn họ nhiều năm quan điểm. Tiết Vũ Khê trước đó còn không có nghĩ tới chỗ này. Nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, cũng lập tức phát giác được bên trong chỗ không ổn. Hắn mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Cái kia Lâm Thần Y, ngươi cảm thấy, phải làm gì? Giao cho ta. Lâm Thành Phi lòng tin 10 phần nói. Sự kiện này, ngài giao cho ta đi làm. Kịch bản giao cho ta. Diễn viên giao cho ta. Chỉ cấp ta chọn một đáng tin điểm đạo diễn là được. Ta nhất định cho ngươi giao một phần hài lòng bài thi. Tiết Vũ Khê nghi ngờ nói. Đáng tin điểm đạo diễn là có ý gì? Cũng là hết thảy, tất cả đều nghe ta a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Tiết Vũ Khê đầu đầy mồ hôi. Vậy dứt khoát để ngươi làm đạo diễn không là được. Lâm Thành Phi lắc đầu tiếc nuối nói. Ta cũng muốn dạng này. Thế nhưng là, ta không có học làm sao quay phim a. Tiết Vũ Khê nhạt rất là im lặng. Lâm Thành Phi hỏi. Tiết Bộ trưởng, việc này, khó khăn. Tiết Vũ Khê cười khổ nói. Đúng, mà lại độ khó khăn vẫn còn lớn. Chuyện gì xảy ra? Việc này, là truyền thống văn hóa hiệp hội nói ra trước. Bọn họ cũng chuẩn bị. Toàn quyền đại diện sự kiện này. Tiết Vũ Khê nói. Toàn bộ dựa theo ngươi ý tứ đến. Sợ là hiệp hội đám kia lão gia hỏa sẽ không đáp ứng. Lâm Thành Phi uống một ngụm trà. Bất đắc dĩ nói. Vậy ta thì không có cách. Không phải vậy. Trước hết dựa theo ngài trước đó cái kia phương án trước vỗ. Ta thì không lẫn vào. Truyền thống văn hóa hiệp hội. Bên trong khẳng định đều là một đám người bảo thủ. Cảm giác đến bọn hắn phương án là tốt nhất. Là không thể bắt bẻ. Tuyệt đối sẽ không nghe Lâm Thành Phi như thế một người trẻ tuổi ý kiến. Huống chi, hắn ý kiến, vẫn là đem người ta trước đó phương án toàn bộ phủ định. Lâm Thành Phi có Tiết Vũ Khê ủng hộ, dựa theo trước đó kịch bản làm chủ diễn vẫn được. Có thể là muốn cải biến cái gì? Tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Lâm Thành Phi không muốn cùng một đám lão đầu đi tranh giành. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Tiết Vũ Khê sầu mi khổ kiểm. Tay nâng ở trên cằm, vắt hết óc nghĩ đối sách, Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, cứ như vậy bồi tiếp hắn ngồi. Qua rất lâu, Tiết Vũ Khê đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đập bàn một cái, có, Lâm Thành Phi cười nói, có biện pháp, Tiết Vũ Khê ha ha cười nói, ta vừa mới nhớ tới, truyền thống văn hóa hiệp hội hội trưởng, tại trước mấy ngày. Đã từ đi tất cả chức vụ. Hiện tại hội trưởng vị trí này vẫn còn không công bố bên trong. Lâm Thành Phi trừng mắt. Ngài ý là? Không sai, cũng là ngươi muốn như thế. Tiết Vũ Khê đại thủ hất lên, chém đinh chặt sắt nói. Ngươi đi làm người hội trưởng này. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Tự nhiên không ai phản đối nữa ngươi. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm. Thật lâu đều không bình tĩnh nổi. Qua rất lâu, hắn mới lên tiếng. Cho đến bây giờ, ta nhớ qua còn không có thêm vào cái này hiệp hội a. Thì tính sao? Tiết Vũ Khê bá khí trả lời. Trong hiệp hội có rất nhiều nguyên lão cùng phó hội trưởng a. Bọn họ chằm chằm hội trưởng vị trí. Cũng đã thật lâu a. Thì tính sao? Tiết Vũ Khê vẫn không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Ta đột nhiên đi làm hội trưởng, không ai hội chịu phục a. Đến lúc đó, bọn họ còn không phải tìm kiếm nghĩ cách giết chết ta à? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Tiết Bộ trưởng, ngài vẫn là tìm người khác đi. Trọng trách này, ta thật đảm nhiệm không? Làm sao đảm nhiệm không? Ta cảm thấy, vị trí này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiết Vũ Khê căn bản không cho cự tuyệt. Gặp Lâm Thành Phi còn muốn nói điều gì? Hắn cười tiếp tục nói. Ngươi biết, gần nhất kinh thành xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.